Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3196, chương 3197, Người Đáng Chết. Oanh, Thanh Lâm ra tay, lại một lần huy trường, hướng phía trước đập đi, đây là hắn xuất động xuất kích, dục dùng sức một mình, đối chiến Lăng Dương nhất tộc, ông ù ù, chấm ngoặc kép. Cũng tại lúc này, phía trước một mảnh kia mê ly màn sáng, một hồi hào quang lưu chuyển, rõ ràng đột nhiên trở nên trong suốt bắt đầu. Cùng lúc đó, càng có một cổ sương mù, che chắn sương mù, lưu chuyển mà ra, lập tức đã nhồi vào toàn bộ không gian. Khiến người ngoài ý chính là, Thanh Lâm chỗ đánh ra cái kia một đạo trưởng lực, rõ ràng bị cái này cổ bí lực trái doanh. Nhanh chóng tan thành mây khói, cái này lại để cho Thanh Lâm rất cảm thấy kinh dị, bất quá hắn cuối cùng là kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng không có vì vậy mà có chỗ sợ hãi, mà là tiếp tục đứng ở đây, quan sát trong cái này hết thảy. Cũng ở này một cái chớp mắt, Thanh Lâm cuối cùng nhìn rõ ràng phía trước cảnh tượng, đó là một mảnh tu di không gian giới chỉ. Tuy nhiên nhìn về phía trên vô ý rộng lớn, trong đó bộ nhưng lại vô cùng to lớn. Tại đâu đó, Thanh Lâm thấy được đầu người tích lũy động hình ảnh, có vô số bóng người. Tại đâu đó tụ tập, khí thế rộng rãi, rất là rung động nhân tâm. Thanh Lâm thấy rõ ràng, những người này, mỗi một người đều là khí thế hùng hồn, thực lực không tầm thường. Tại đây những người này chính giữa. Thanh Lâm quả nhiên thấy đẳng cấp cao tôn hoàng, bọn hắn cũng như núi lớn đồng dạng đứng vững tại đâu đó. Tuy nhiên được bao phủ, lại khó giấu hắn bất phàm chi khí. Lăng Dương nhất tộc, quả nhiên giáp tâm hại người. Nguyên lai bọn ngươi sớm đã lần nữa, chuẩn bị xong đây hết thảy. Thanh Lâm sắc mặt lạnh lùng, ngưng thực những người này, trong lồng ngực có lửa giận như dệt. Lăng Dương quân vương, ở trước mặt của hắn nhận thức kinh sợ, giả ra một bức khúm núm bộ dạng, lại chưa từng muốn, hắn bí mật rõ ràng làm nhiều chuyện như vậy. Thanh Lâm không phải người ngu, hắn chỉ cần một mắt là có thể nhìn ra, Lăng Dương nhất tộc hiện tại làm đây hết thảy, tuyệt không phải nhất thời bán hội có thể hoàn thành sự tình. Bọn hắn nhất định vì thế, chuẩn bị thời gian rất lâu. Thanh Lâm thậm chí cảm thấy được, theo hắn một bế quan, Lăng Dương nhất tộc cũng đã tại bắt tay vào làm chuẩn bị việc này. Mà Thanh Lâm, rõ ràng đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Chưa từng có bất kỳ phát giác, hắn một mực bị mơ mơ màng màng. Thậm chí còn Lăng Dương quân vương vẫn còn trước mặt hắn biểu hiện ra như vậy một loại giả nhân giả. Nghĩa diện mục, Lăng Dương nhất tộc. Cả tộc dốc toàn bộ lực lượng, cái này tuyệt không phải là vì đối phó một mình ta mới làm như thế. Kế tiếp, Thanh Lâm lại không khỏi chịu lắc đầu, trong lòng của hắn minh bạch, nếu như là vì đối phó hắn, chỉ cần xuất động một ít đẳng cấp cao tôn hoàng là được. Căn bản không cần làm như vậy, chính trái lại, Lăng Dương nhất tộc hành động bây giờ, rõ ràng chính là muốn phát động một hồi chiến tranh. Mới có động tác, nghĩ đến chiến tranh, Thanh Lâm lập tức chịu dùng mình, cảm giác mình tựa hồ cảm thấy được cái gì, cái này lại để cho hắn không khỏi chịu nhớ tới Giả Vô Ngân. Cảm thấy lúc này, rất có thể cùng người này có quan hệ, đúng rồi, là hắn, Giả Vô Ngân, là hắn cùng với Lăng Dương nhất tộc cấu kết, mượn nhờ Lăng Dương nhất tộc chi lực, dục đối với Vĩnh Dạ nhất tộc bất lợi. Thanh Lâm trong nội tâm chấn động, cảm thấy được sự tình chân tướng, Giả Vô Ngân người này, nhất định là muốn giành Vĩnh Dạ quân vương vị, cho nên áp dụng như vậy cử động, dùng Lăng Dương nhất tộc chi lực, đối với Vĩnh Dạ nhất tộc xuất binh, sau đó chính mình thừa cơ đứng ra thu thập tàn cuộc. Hắn làm như vậy, không thể nghi ngờ là muốn đem chính mình chế tạo trở thành một cái cứu vãn một nguy nan nhân vật. Mấu chốt, tốt thừa cơ thượng vị, Thanh Lâm càng nghĩ càng cảm thấy khả năng như thế, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng âm trầm đáng sợ. Đối với Dạ Vô Ngân sát ý, cũng là đạt đến trước nay chưa có mãnh liệt. Ăn cây táo, rào cây sung đổ vật, rõ ràng dám sau lưng ta làm những chuyện này, quả thực há có tự gánh vác. Thanh Lâm giận không kềm được, hận không thể hiện tại liền đem Dạ Vô Ngân cho bắt được đến. Đưa hắn nghiền nát, Lăng Dương nhất tộc dục đối với Vĩnh Dạ nhất tộc dùng binh. Cái này không liên quan Thanh Lâm sự tình, Vĩnh Dạ nhất tộc chi nhân, sống hay chết, cũng không phải Thanh Lâm cần cân nhắc. Trên thực tế, bất luận cái gì một gã hình người sinh vật chết sống, cũng không phải Thanh Lâm chỗ quan tâm, nhưng là Dạ Vô Ngân cùng Lăng Dương quân vương hai người cấu kết, tướng Thanh Lâm trở thành một cái kẻ đần đến lừa gạt. Đây cũng là Thanh Lâm chỗ không thể chịu đựng được. Dạ Vô Ngân, người cút ra đây cho ta. Còn ngươi nữa Lăng Dương nhất tộc quân vương, tốt nhất cho ta ngoan ngoãn chấm dứt đây hết thảy. Nói cách khác, cái này toàn bộ Lăng Dương nhất tộc đều muốn cho các ngươi ngu xuẩn trả giá thật nhiều. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm thét dài, ngữ khí trầm thấp, thập phần đáng sợ. Hắn con mắt quang lạnh lùng, khí tức dọa người, cho người một loại không dám mà đứng cảm giác. Cùng lúc đó, trên người của hắn càng có dày đặc sát khí tràn ngập mà ra, lại để cho hắn lộ ra càng thêm người phải sợ hãi. Lăng Dương nhất tộc trong đám người có thực lực chưa đủ người, bị hắn loại này khí tức áp chế, lập tức rất cảm thấy sợ hãi, sắc mặt đều trở nên cực không bình thường bắt đầu. Hừ, tử kỳ của ngươi đã tới gần, tự ít đi ở chỗ này khoe khoang lạm dụng uy quyền. Hôm nay đã bị ngươi đánh vỡ đây hết thảy, ta cũng tựu không dối gạt lấy ngươi rồi. Đây hết thảy đều là ngươi tự tìm, là ngươi chỗ không cách nào tả hữu sự tình. Cái này một cái chớp mắt, Dạ Vô Ngân theo trong đám người đi ra, trên mặt của hắn tràn đầy một loại đắc ý, cho người cảm giác giống như là đã quên chính mình là ai. Hắn dùng một loại cười lạnh ánh mắt nhìn Thanh Lâm, không nữa một tia trước đây sinh ra hiện qua cung kính. Cùng lúc đó, Lăng Dương quân vương cũng là vẻ mặt tiếu ý xuất hiện. Vĩnh Dạ quân vương, ngươi làm người quá mức tự cao tự đại, quá không đem người để ở trong mắt. Hôm nay hết thảy vốn không nên phát sinh, ta Vĩnh Dạ nhất tộc cũng bản không muốn như thế, nhưng là việc đã đến nước này, ngươi tự ngoan ngoãn địa tiếp nhận đây hết thảy a. Lăng Dương quân vương vẻ mặt nụ cười dối trá, đáng ghê tởm sắc mặt, hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Hắn thập phần tận tình khuyên bảo Thanh Lâm, giống như hết thảy cũng là vì Thanh Lâm cân nhắc. Hôm nay hết thảy đã không phải là ngươi có thể tả hữu, buông tha đi, có lẽ ngươi còn có thể vì vậy mà sống sót. Thời gian không muốn hợp với, phần lớn đều là như thế. Lăng Dương quân vương lúc này chỗ biểu hiện ra đây hết thảy, lại để cho người phẫn uất, lại để cho người hận không thể đưa hắn cho ăn sống nuốt tươi. Thanh Lâm nhìn về nơi xa Lăng Dạ quân vương cùng Dạ Vô Ngân này hai người, con mắt quang đồng dạng, cảm xúc phức tạp. Chuyện hôm nay lại để cho hắn chính thức cảm nhận được tử vong thực giới, kỳ nhân tâm chi hiểm ác. Nếu không không thua gì tánh mạng thế giới, ngược lại vẫn còn tánh mạng trên thế giới. Điều này cũng làm cho Thanh Lâm đối với cái này phiến thế giới triệt để đã mất đi tín tâm, đối với nơi này người cũng không nữa một tia thương cảm chi tình. Nếu như thế, cái kia liền chiến a, ngươi, còn ngươi nữa, đều đáng chết. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm con mắt quang chuyển sang lạnh lẽo, hắn điểm chỉ Dạ Vô Ngân cùng Lăng Dương quân vương, lạnh như băng mở miệng, sau đó thi triển thương khung hóa hư thuật, trực tiếp theo tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Ừ, cái này một loạt sự tình lại để cho Lăng Dạ nhất tộc một phương đều là sắc mặt đại biến, tràn ngập khác thường, không biết Thanh Lâm muốn Thanh Lâm cũng tại trong hư không xuyên thẳng qua, đợi đến lúc xuất hiện lần nữa thời điểm, cũng đã đang ở một mảnh kia màn sáng phía dưới. Chết, một loại trong nháy mắt, Thanh Lâm thanh âm đột nhiên vang lên, ngay sau đó, lại để cho tất cả mọi người không tưởng được chính là hắn chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở Dạ Vô Ngân sau lưng, bàn tay lớn rơi xuống, tướng người này đầu lâu đập toái. QC chuyện mới http://tinuyencv.com/tiin-nối-ti-nối-csi-nối-toan-nối-nei-ng-nối-soa-lấy bối cảnh series phim Starship Trooper. Tần Hạo trong lúc vô tình đánh chết đi ra lịch lãm rèn luyện chủng tộc hoàng tử, ngoài ý muốn đạt được chủng tộc lực lượng, từ nay về sau mở ra hắn quật khởi chi lộ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.